Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết phiêu lưu hành động đặc sắc Đại Mạc Thương Lan, tác giả Nam Phái Tam Thúc, xuyên đọc Lưu Hà và Thiện Linh, audio do 2pblog.com và radioplus.vn hợp tác phát hành. Chương 19: Cứu viện. Từng người một được kéo lên trên xuồng. Vương Tư Xuyên cúi mặt hôn vào thành chiếc xuồng cũ kỹ, giống như là cúi xuống hôn thẳng nguyên bao la rộng lớn quê cha đất tổ của cậu ta mỗi khi trở về. Còn lũ chúng tôi, người nào cũng như đã tê liệt, kiệt quệ, chỉ biết sụp xuống, cúi đầu lên thành xuồng, trước mắt như con mặt đêm đen che phủ. Những gì vừa trải qua lúc nãy, âm thanh gầm cào, hối thúc của dòng nước xiết, cái lạnh thấu xương, sự khủng hoảng, tiếng hát, tất cả biến thành xoáy nước xoay tròn, càng lúc càng trôi xa phía chúng tôi. Ranh giới sống chết sao mà gần nhau đến thế, tất cả cứ như một giấc mơ. Lúc tôi sắp hôn mê đi thì một người bên cạnh xốc tôi dậy, cởi trang phục của tôi ra. Lúc đó cái lạnh sộc tới mới khiến cho tôi có cảm giác khó chịu. Chúng tôi cởi hết quần áo, khoác lên người tấm chăn chiên, lúc đó mới cảm giác ấm trở lại. Chúng tôi run lẩy bẩy nhìn những người vừa đến cứu, đa số đều là những người lạ. Có hai người cùng cấp bậc với tôi, nhưng tôi chưa từng gặp trước đây. Chỉ có duy nhất anh Miêu đang ngồi ở đầu xuồng là quen mặt. Vương Tư Xuyên lau khô người xong thì bắt đầu hỏi chuyện, xem tại sao mấy người lại tới đây được. Một người lính trong nhóm bảo với cậu ta rằng sáng sớm hôm nay trên doanh trại điện báo về, cách thượng lưu sông Khatcher từng 20 dặm có mưa lớn, bảo chúng tôi cẩn thận không bị lũ quét. Lúc đó anh Miêu trong doanh trại nhận lệnh, vừa nghe được thông tin mặt mày biến sắc, vội vàng đi tìm đại tá báo cáo việc sông ngầm sắp có lũ dâng. Ban đầu vị đại tá kia còn không tin, nhưng bị anh Miêu thúc giục sức quá nên mới tập hợp bọn họ thành một đội cứu viện. May tới đây kịp thời, nếu như chậm chân chút nữa, e rằng lúc đó họ không phải đội cứu viện nữa mà là đội lo hậu sự cho chúng tôi rồi. Vương Thức Xuyên cảm tạ trời đất, ông bà tổ tiên phù hộ, còn xin nhận anh Miêu là bố nuôi của cậu ta và đòi ôm hôn anh Miêu thắm thiết nữa. Nhưng anh Miêu chỉ nhìn rồi cười mà không nói gì. Anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn Bùi Thanh, rõ ràng là có ẩn ý sâu xa gì đó. Lúc đó tôi mới nhận ra chiếc xuồng cứu bọn tôi không phải quay đầu xuôi mà lại tiếp tục đi theo dọc nước hướng về phía trước. Tôi hoảng sợ nói, anh Miêu, chúng ta đang đi đâu đây? Phía trước mặt là hết đường rồi. Nghe tôi hỏi, Vương Tư Xuyên lúc đó cũng giật mình nhận ra vấn đề. Mấy người khác mặt cũng biến sắc, tất cả hét lên, đúng đấy, bên trong không có đường đâu. Vương Tư Xuyên sợ hãi, chỗ này địa thế rất thấp, ta mau đi lên thượng nguồn, nếu không chỗ này biến thành cái hồ chứa, ta sẽ bị nhốt lại ở đây, có khi nước sẽ ngập tới trần thang. Tất cả chỗ lính đều nhìn về phía anh Miêu, tỏ ra đồng tình với Vương Tư Xuyên. Song anh Miêu không thèm chú ý tới bọn họ. Anh xịt một hơi thuốc rồi quay sang cậu lính ngồi đầu xuồng ra lệnh, tiến lên trước. Bốn chiếc xuồng cao su xung quanh giống như cây lao lập tức tiến về phía trước. Chúng tôi không hiểu được ý tứ của anh Miêu, cả bọn nhất thời loạt chộp dậy. Mặt mày Vương Thức Xuyên tái nhợt đi. Chúng tôi vừa chui lên từ ranh giới giữa sự sống và cái chết, lúc này không muốn lại tiếp tục rơi vào cảnh đó nữa. Thế nhưng tốc độ của mấy chiếc xuồng quá lớn, chúng tôi đang tranh cãi thì dường như nó đã tới đến cuối động rồi. Lúc đó anh Miêu mới giơ tay làm hiệu, chỉ chỗ trước mặt, ra dấu bảo mọi người im lặng. Gió nước dâng rất cao nên chỗ chúng tôi bây giờ cao hơn rất nhiều so với vị trí cũ. So với chỗ chúng tôi phát hiện ra cánh cửa sắt thì chỗ này ít nhất cũng phải cao hơn 30 mét. Cũng vì cách nhau xa quá nên lúc chúng tôi đứng dưới cánh cửa bấm đèn chiếu lên đỉnh, ánh sáng không thể chiếu tới nơi này nên chúng tôi chưa nhìn thấy địch động, vì khi đó ngước lên cũng chỉ thấy một màu đen xì. Giờ thì chúng tôi đang ở trên độ cao có thể nhìn rõ mọi thứ từ phía trên địch động. Tôi có thể nhìn thấy vách động nối với nóc động tạo thành một góc nhọn. Từ trên đó rủ xuống rất nhiều các nhũ đá khổng lồ, trông giống như những chiếc nanh thúc mờ mờ, ảo ảo, nhiều không thể đếm xuể. Khung cảnh đó mờ ảo, huyền bí giữa dòng nước xiết. Nhưng khi ấy, chúng tôi không có nhiều thời gian để nhìn kỹ chúng, nên bây giờ không còn lưu giữ được mấy hình ảnh về chúng nữa. Mãi cho đến khi nhìn thấy một nơi trên đỉnh động thì chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vì tại điểm cao nhất của trần động, chỗ chụm lại của các địch vách đá, có một khe nứt rộng khoảng chục mét. Từ trên đó dọc nước dội xuống như tuấn mã truy phong, làm tung bọt mặt nước dưới chân chúng tôi. Tôi vừa nhìn thấy đã hiểu ngay, có thể lý giải thế này. Năm xưa, khi cấu tạo địa chất vận động không hề bịt kín hang động này, vì vậy nơi này chỉ là một nếp gấp. Con đường thông với phần tiếp theo của động chính là phía trên đỉnh động. Tôi không biết miêu tả như vậy liệu có giúp các bạn hiểu được kết cấu của hang động này không. Có thể nói thế này, chỗ chúng tôi vừa đi qua lúc nãy chính là chỗ phát hiện của chiếc cửa sắt ấy. Chỉ giống như một cái túi chứa nước của dòng sông ngầm dưới đất, bởi vì diện tích của nó nhỏ nên không thể gọi là hồ ngầm được, nhưng nó lại có tác dụng giống như một cái hồ ngầm dưới lòng đất để điều chỉnh dung lượng nước của dòng sông ngầm. Do đã cạn khô nhiều năm nên lúc chúng tôi đi tới, mực nước dưới dòng sông ngầm đã cạn tới đáy rồi. Vì thế cái túi nước vẫn chưa kịp phát triển thành hồ này đã bị trơ đáy. Chỗ chúng tôi đến khảo sát chính là đáy hồ, có lẽ là chỗ thấp nhất nên đương nhiên không thể tìm được đường đi tiếp xuống dưới. Đây thực sự là một việc nhầm lẫn với quan điểm nước chảy chỗ trũng. Chúng ta thường cảm giác như đường đi nằm ngay phía dưới chân mình nên không nghĩ tới và cũng không tìm kiếm phía trên đỉnh động. Tôi định hỏi anh Miêu làm sao anh ấy biết được điều này, nhưng thời gian lúc đó không cho phép. Tốc độ của dòng nước chảy rất xiết. Khi con thuyền của chúng tôi leo đến chỗ miệng khe thì đột nhiên bị xoay tròn, mọi người mất thăng bằng và bị ngã sấp xuống. Vừa dứt lời, chúng tôi đã bị xoay vòng xuống cái khe, cứ thế va đập ầm ầm vào hai bên vách động. Một cậu lính bị văng nửa người ra ngoài, may mà có Bùi Thanh hét lên nhanh tay kéo lại nên cậu ta mới thoát chết. Sau đó thì trời đất quay cuồng, tối om om, chúng tôi chẳng biết gì nữa. Tôi cũng không biết con xuồng đang đâm ngang hay chọc dọc nữa. Vừa trải qua cực điểm của mệt mỏi và kinh hoàng, lại tiếp tục phải chiến đấu với hoàn cảnh khủng khiếp này, tôi đành nhắm mắt phó mặc cho số phận. Cứ thế cắn răng chịu đựng mấy phút, cuối cùng đầu tôi mụ mị sật đi.